108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 115, Vô song cảnh, góc truyện audio.com. Hừ, vừa được phóng thích đã mở lời ngạo mạn. Tô Tinh cười lạnh, một bên Tô Tinh lấy thiền thuẫn che chắn trước người, bên khác thì dùng thần niệm điều khiển liên lý kiếm đối địch. Trước mắt, chỉ có cái chuôi thần kiếm này thì mới có khả năng tạo được chút thương tổn đối với Quỷ Kỵ Vương. Hừ, cái mặt nạ của Quỷ Kỵ Vương biến đổi tựa như đang cười nhạo. Ngô Tâm Giải vội vàng dùng mưu định mà động, vừa nhìn thấy tu vi của Quỷ Kỵ Vương, nàng thập phần kinh ngạc, tu vi của hắn chỉ có tinh hải trung kỳ, nhưng trong phương diện võ nghệ lại cực kỳ khoa trương, lấy cảnh giới của tinh tướng mà xét. Không ngờ hắn có thể đạt tới cảnh giới khủng bố, cảnh giới vô song, mà Lâm Sung cùng Yến Thanh thì còn rất lâu mới đạt tới cảnh giới này. Nàng càng thêm kinh hãi là tu vi của hắn càng lúc càng tăng lên. Ngô Tâm Giải hiểu rõ, 10 năm trước tên này có thể cùng Lương Hoàng đánh một trận. Mà lúc ấy tu vi của Lương Hoàng là tinh không kỳ. E rằng tên Quỷ Kỵ Vương ít nhất cũng thuộc cấp bậc này. Nếu để hắn khôi phục hoàn toàn thì khả năng sống sót của bọn họ là không có. Chạy trốn, trong đầu Thiên Cơ Tinh xuất hiện ý niệm này nhưng mà nhìn thấy hắc quang bao quanh tòa thành thì liền gạt đi. Điều này hiển nhiên không thể thực hiện được, xem ra chỉ có thể ngay lúc này khi Quỷ Kỵ Vương mới chỉ khôi phục tới tu vi tinh hà kỳ đánh tan hắn thì mới có khả năng xoay chuyển thế cục. Vì vậy, nàng liền truyền âm cho mọi người bàn đối sách. Hiện tại không phải là không thể thắng được Quỷ Kỵ Vương. Hắn tuy rằng có võ nghệ cao siêu, pháp lực lại nông cạn, đây chính là nhược điểm lớn. Thiên Cơ Tinh tự hỏi phải đối phó với Quỷ Kỵ Vương như thế nào. Yến Thanh và Lâm Anh Mi cùng tiến lên phía trước, vẻ mặt không chút sợ hãi. Xem tại choang, com, đi gì, ôi, hai băng nữ này đúng là nữ bạo long à. Quỷ Kỵ Vương cười âm trầm. Chợt bùng nổ, tốc độ cực nhanh lướt qua. Vèo, Lâm Anh Mi và Yến Thanh vẫn còn giữ trạng thái chuẩn bị công kích thì Quỷ Kỵ Vương đã xuất hiện ngay giữa hai người. Yêu đao chảm quỷ thần vung lên, ánh đao cắn xé không gian. Hắc ảnh quấn quanh người Quỷ Kỵ Vương đều phóng ra ngoài. Trong khoảng khắc áp lực khủng bố bắn ra bốn phía, Lâm Anh Mi ở gần hắn nhất đã trở thành vật hy sinh đầu tiên. Ánh đen bùng phát, Lâm Anh Mi hoàng thương thủ trước người, nhưng mà vẫn có một số ánh đao xuyên thấu vòng hàn quang buộc nàng phải lui về sau liên tục. Lâm Anh Mi nghiến răng chịu đựng, đợi đến khi trường thương đánh tan máy hắc ảnh còn lại thì trên người nàng đã có hơn 10 vết thương màu đen. Yến Thanh tận dụng cơ hội, song quyền đánh mạnh vào đầu và ngực của Quỷ Kỵ Vương. Yêu đao vung lên, lại thêm một cái ánh đen kéo theo áp lực khủng bố đập Yến Thanh bay thẳng xuống đất. Công kích của Quỷ Kỵ Vương còn chưa kết thúc, hắn vung cây yêu đao lên đánh ra mấy đòn kiếm khí hình lưỡi liềm cực kỳ hung hiểm. Công kích liên tiếp lao tới chỗ Yến Thanh, chỉ trong một khoảng khắc đã tạo thành một cái hố sâu cực lớn. Tiếng ầm ầm của đại địa vẫn vang vọng không ngừng, đất đá đều bị đao khí khủng bố đánh thành cát bụi. Đại địa như bị xé rách, khói bụi mù mịt, vẻn vẹn chỉ dựa vào một thanh quỷ chàm thần Quỷ Kỵ Vương đã bày ra một uy thế không gì chống nổi. Khí thế của hắn chợt tăng vọt thêm vài phần, thanh yêu đao chợt rung lên, hắc ảnh che kín toàn thân Quỷ Kỵ Vương liền nhanh chóng tu tập về phía yêu đao. Thanh quỷ chàm thần như một con ác ma tham lam mở to cái mồm hấp thu toàn bộ âm hồn. Màu đen cùng màu đen hòa lẫn vào nhau tạo thành một thể. Lúc này, thanh yêu đao quỷ chàm thần tản mát ra sát khí kinh sợ nhân tâm. Cẩn thận, hắn định tung ra kiếm chiêu đó. Ngô Tâm Giải dương thiên tinh đấu phiến lên triển khai binh quý thần tốc cho bọn Tô Tinh. Một thanh âm kéo dài, quỷ chàm thần như lưu tinh lưới thẳng tới, mang theo uy thế mạnh mẽ bổ thẳng về phía Yến Thanh đang còn kẹt trong hố. Đáng tiếc không hề có ai sống sót để chứng kiến một màn rung động lòng người. Mây đen như bị hút vào trong thanh kiếm, cùng thanh vũ khí đánh xuống một đòn trùng kích, phảng phất như hắn chế ngự được cả bầu trời. Thời gian như đình chỉ, trong nháy mắt cũng như vĩnh hằng, thời gian chung quanh dường như bị đông cứng lại. Đây chính là kiếm chiêu của cảnh giới vô song, vô số mây đen như nuốt chửng Yến Thanh. Khí thế cường đại cũng không làm thay đổi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cô gái. Yến Thanh nhấc chân lui về sau, song quyền hóa thành trường. Lòng bàn tay chuyển động chậm rãi như lưu thủy làm nổi lên những biến hóa có quy tắc. Một hình thái cực xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Hai con cá trên găng tay như sống bơi theo dòng nước. Như có một dòng nước nhẹ nhàng mềm mại lập tức xoa dịu ánh đen cuồng bạo. Quỷ ảnh trở nên ôn nhuận bị nàng khống chế trong lòng bàn tay. Hát, Yến Thanh dậm chân tại chỗ. Đẩy lên hư không, quỷ ảnh lập tức tan thành mây khói. Tinh tướng, ngươi rất thú vị, quỷ kỵ vương thấy chiêu kiếm khủng bố của mình bị hóa giải một cách nhẹ nhàng như thế cũng không hề giận dữ. Hắn chỉ cười, cuộc tấn công chí mạng giờ mới bắt đầu. Quỷ kỵ vương vung quỷ thần chàm tung ra đòn thần trung bộ nhưng đột nhiên một thành trường thương xuất hiện ngạnh kháng lại. Thương phong toát ra màu trắng triệt tiêu toàn bộ sát khí ẩn trong thần trung bộ. Khí thế điên đảo của đao khí bị lực lượng mạnh mẽ của trường thương đánh tan giữa không trung. Hừ, Lâm Anh Mi cười lạnh, binh khí của Thiên Hùng Tinh có thể tranh đua cùng quỷ chàm thần. Nàng vung thương lên, phong tuyết liên trường dạ quét tới quỷ kỵ vương, Yến Thanh hiểu ý gật đầu, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong gió tuyết, nhờ vào binh quý thần tốc, thân pháp của nàng cực kỳ hung mãnh, không khí âm hàn, gió tuyết quét tới, trong hư không truyền lại từng tiếng phanh phanh phanh, rõ ràng là Yến Thiểm luân hồi, Tô Tinh nhanh cộng minh cùng anh Mi đi, Ngô Tâm giải vội vàng thúc giục, Tô Tinh gật đầu, hai tay nhanh chóng bấm quyết. Miệng không ngừng lẩm nhẩm chân ngôn, trên trán tinh phù lóe sáng rực rỡ, tinh phù của hai người xuất hiện, gió tuyết bỗng bùng phát mạnh hơn vài phần, phong bạo càng thêm hung tàn, ngay khi hàng tinh giả cùng tinh tướng ký hạ khế ước thì tinh tướng sẽ cống hiến một bộ phận tinh lực cho khế chủ. Thoạt nhìn thì tinh tướng sẽ mất nhiều hơn được, nhưng thật ra có một chỗ tốt khác, đó chính là cộng minh. Cái gọi là công minh chính là tinh tướng và khế chủ cùng thúc dục tinh phù khế trận. Khi đó, tinh lực, ý niệm của hàng tinh giả sẽ chuyển rời lên người tinh thiếu nữ. Nhờ vậy trong một thời gian ngắn tinh thiếu nữ sẽ đạt tới một cảnh giới mạnh hơn trước rất nhiều lần. Nếu địa tinh võ tướng muốn đánh bại thiên tinh võ tướng thì cần phải nhờ vào cộng minh thì mới có khả năng. Khế ước cộng minh cũng là cách duy nhất. Đương nhiên, loại cộng minh này cũng có một nhược điểm chí mạng. Khi hàng tinh giả bắt đầu chuyển rời lực lượng của minh cho tinh tướng thì buộc phải bất động. Lúc này trừ khi tinh tướng chủ động cắt đứt cộng minh nếu tùy tiện di chuyển sẽ bị phản phệ. Cho nên lúc cộng minh, hàng tinh giả sẽ như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Trong đấu tinh, hàng tinh giả ít khi dùng đến loại cộng minh này, trừ trường hợp có người hộ pháp. Dù sao song phương đều khắc chế đối phương dùng cộng minh. Nhưng nếu đối mặt với tinh tướng chưa có khế chủ thì chính là ưu thế. Trong lịch sử đấu tinh, người được công nhận là có vũ lực cực mạnh bắt đầu tinh ngọc cuối cùng cũng bị đánh chết khi tinh tướng và khế chủ cộng minh. Chúng ta phải hộ pháp cho thiếu chủ. Ba người nhanh chóng canh giữ bên cạnh Tô Tinh. Tinh lực sẵn sàng, hát, tinh phù trên trán Lâm Anh Mi xoay tròn như dòng nước. Hai mắt nàng đột nhiên toàn một màu trắng tinh, dưới tác dụng của cộng minh, nàng đã tiến vào vạn pháp cảnh, thương thế như thủy triều, phút chốc đã đánh thủng thân thể của quỷ kỵ vương, phanh phanh phanh, 66 quỷ kỵ cùng 33 thần tướng đột nhiên từ thân thể hắn bay ra ngoài. Quỷ kỵ vương có thể dùng khổ nhục kế lừa cho Triệu Cách cởi bỏ toàn bộ phong ấn nên chẳng phải là một kẻ ngốc. Thấy thế tới uy mãnh của Lâm Anh Mi. Hắn liên tán thân hóa khí tránh né đòn đánh. Hắn liếc nhìn tình hình khác thường chỗ bọn Ngô Tâm giải liền mơ hồ hiểu được có chỗ đáng ngờ. Không hề chậm trễ đánh qua. Cầm quỷ thần chàm trong tay. Quỷ kỵ vương đột phá thương pháp của Lâm Anh Mi. Nhưng mà lại không thể thoát khỏi thiên xảo tinh. Yến Thanh xảo diệu xoay người lui về phía sau. Chắn ngay trước mặt hắn. Thế nhưng... Quỷ kỵ vương đã đạt tới vô song cảnh không phải chỉ có thanh thế. Quyền pháp của Yến Thanh không hề tạo thành thương tổn gì lớn cho hắn. Chẳng qua, nàng cũng chỉ có mục đích kéo dài thời gian cho Lâm Anh Mi và Tô Tinh thôi. Quả nhiên, ngay khoảng khắc Quỷ Thị Vương bị ngưng trệ thì Lâm Anh Mi triển khai thế công điên cuồng. Ánh thương đánh tan 10 tên thần tướng nhào tới. Thiên Hùng Tinh bước vào vạn pháp cảnh không phải là đơn giản. Dễ dàng phá hủy tất cả những hắc ảnh cản đường. Nàng muốn tận dụng hết thời gian cộng minh để tung một đòn chí mạng hoàn toàn giải quyết địch nhân. Tiếng kim loại cùng ánh lửa xuất hiện trong không gian như nhen nhóm một điểm báo. Chết tiệt, Quỷ Kỵ Vương biến sắc. Hai tên thiên tinh này lợi hại ngoài dữ liệu của hắn. Vốn tưởng rằng có thể chiến thắng dễ dàng nhưng quỷ chàm thần cùng vũ khí đối phương va chạm vài lần không ngờ không chiếm được chút tiện nghi nào. Quỷ Kỵ Vương giơ tay lên. Hắc ảnh trên yêu đao như vô số xiềng xích khóa chặt bốn phía. Hắn muốn đánh vỡ sự ăn ý của hai con quỷ cái kia. Hừ, một tiếng hừ lạnh, tốc độ tấn công của Lâm Anh Mi bỗng nhiên đột biến. Để lại phía sau hàng loạt tàn ảnh, tốc độ Lâm Anh Mi quá nhanh. Hàng trăm phân thân quay quanh Quỷ Kỵ Vương. Giả giả thật thật, công kích của mỗi phân thân đều đầy sát khí. Đây chính là đặc điểm của vạn pháp cảnh. Quỷ chàm thần rít lên từng tiếng. Quỷ ảnh chỉ trong nửa giây thời gian đã bị tàn ảnh đánh nát. Trường thương của Lâm Anh Mi đâm thẳng. Trên thân thương huyễn hóa ra hàng loạt bóng ảnh. Nhưng đối với Quỷ Kỵ Vương có võ nghệ cao siêu mà nói thì chưa đủ để mê hoặc hắn. Yêu đao vừa gạt phăng mũi thương thì Yến Thanh đã tiếp cận. Tay phải đeo quyền sáo tung ra nhanh như chớp kéo theo một cơn gió xoáy mãnh liệt. Phong áp cự đại đánh tan nát những hắc ảnh quanh thân Quỷ Kỵ Vương. Trong ánh sáng chói mắt, đồng tử màu đỏ của nàng vẫn nghiêm túc lạnh lùng như trước. Giữa không trung, thân thể của Yến Thanh làm ra tư thế hình cung quỷ dị. Rồi bắn ngược về sau. Hữu quyền mang theo lực lượng toàn thân đánh ra trước. Xuất quyền chỉ trong nháy mắt. Thời gian như đứng lại. Không khí chung quanh dường như bị rút cạn. Hừ, Quỷ Kỵ Vương xuất ra một quyền. Quyền đầu của hai người chạm trán giữa không trung. Khí thế cường đại chấn động không gian. Cả quảng trường thiếu chút nữa sụp đổ. Thật là một tên gia hỏa chết tiệt. Hắc ảnh gào thét đánh xuống. Yến Thanh bị đánh văng ra ngoài. Quỷ Kỵ Vương muốn bồi thêm một chảm nhưng một thân ảnh màu trắng đột nhiên buông xuống trước mặt khiến hắn khựng lại. Hàn quang chói mắt phủ lên nửa thân trên của Quỷ Kỵ Vương như muốn cắt hắn làm hai nửa. Một đám huyết quang màu đỏ trực tiếp vấy bẩn màu trắng của tuyết. Một tiếng hét thảm chấn động nhân tâm. Quỷ Kỵ Vương vặn vẹo thân hình. Toàn bộ quỷ kỵ thần tướng quay trở về bản thể. Nếu không nhờ tu luyện thành công hồn phách thân thể thì hắn đã xong đời rồi. Nhưng một thương toàn lực của Lâm Anh Mi không phải là không có thành quả. Một mảnh hồn thể của Quỷ Kỵ Vương không ngờ bị nàng chém rớt. Tu vi của Quỷ Kỵ Vương liền thụt lùi xuống còn tinh hải sơ kỳ. Hai mắt Ngô Tâm Giải bỗng sáng ngời. Nàng thấy được hy vọng thắng lợi rồi. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì nỗi lo lắng lập tức kéo đến. Quỷ Kỵ Vương đã thực sự tức giận. Toàn bộ các ngươi đi chết đi. Quỷ chàm thần phách ra. Hắn quyết định chẳng thèm giữ lại cái gì nữa. Yêu đao hóa thành một con ác long khổng lồ. Cách chương.